Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1476, chương 1480, át chủ bài ra hết. Phá cho ta, đối mặt Hạ Minh một kích này, du hồn cũng là làm ra tất cả vốn liếng, hắn cũng không dám khinh thường, sơ ý một chút liền có khả năng lật thuyền trong mương. Tên tiểu tử trước mắt này cùng người khác so sánh, căn bản là không có cách so sánh. Tiểu tử này năng lực quá tầng tầng lớp lớp, đinh đinh đinh, vô số tia lửa tóe lên. Hạ Minh Long Tiêu mặc dù là nhuyễn kiếm, nhưng là nên bá đạo thời điểm, cũng là sắc bén vô cùng. Tăng thêm Hạ Minh Long Tiêu vẫn là đi qua cải tạo, biến thành hiện tại Long Tiêu kiếm. So với cái này du hồn trường đao, tự nhiên muốn lợi hại không ít. Làm cả hai đụng vào nhau thời điểm, du hồn thân thể bỗng nhiên một trận. Hắn nhìn đến chính mình trên trường đao, vậy mà xuất hiện một đạo vết cát. Nếu như không phải hắn đao cũng là một thanh bảo đao lời nói, chỉ sợ một kiếm này cũng đủ để đem hắn trường đao cho chặt đứt. Đại lực kim cương trường. Ngay một khắc này, Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, tay cầm đột nhiên nhấn một cái, đáng sợ quá huyền chân khí lấy một loại bẻ gãy nghiền nát giống như tư thái, trực tiếp hung hăng khắc ở du hồn trên thân thể. Du hồn cũng sớm có phát giác, vội vàng tại chỗ ngực, ngưng tụ nguyên khí, ý đồ ngăn cản Hạ Minh một kích này. Bành, một loáng sau cái kia, Hạ Minh một trường vỗ tại trên ngực. Mà du hồn chỗ ngưng tụ nguyên khí, cơ hồ trong nháy mắt tán loạn mà đi, một loại không cách nào ngăn cản lực lượng, làm cho du hồn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thanh âm trầm thấp vang vọng, du hồn thân thể trực tiếp bị oanh bay ngược ra 7-8 mét. Tại cái này ven đường, thậm chí đem một gốc cổ tay to cây nhỏ đều là đánh gãy ra. Lúc này mới có chút ngừng, có chút chật vật thân hình. Chuyện gì xảy ra? Thì sau đó một khắc, cách đó không xa có một bóng người cũng là bạo lướt mà đến. Nhưng mà cái này bạo lướt mà người tới, rõ ràng là cái kia hoàng cấp viên mãn Tần Trạch. Làm Tần Trạch nhìn đến này khí tức uể oải du hồn thời điểm, thì liền Tần Trạch đều là có chút chấn động, du hồn mang theo một chút rung động cùng hoảng sợ. Nhìn về phía cách đó không xa cái kia đạo tuổi trẻ bóng người, hít sâu một hơi, gia hỏa này vậy mà đem trước mắt cái này tiểu quỷ tử bước cho đến loại tình trạng này, hắn đến cùng là làm sao làm được? Du hồn thân thủ Tần Trạch không phải luôn rõ ràng, cái này du hồn so với hắn đến chỉ sợ còn phải mạnh hơn một phần. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà đem du hồn bước cho đến chật vật như thế. Điều này làm hắn đều là cảm thấy rung động. Làm sao có thể? Tại thời khắc này, du hồn phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Sắc mặt cũng là tại thời khắc này kịch biến. Hắn vốn cho rằng bằng vào chính mình cái này thứ hai chảm, có thể đem Hạ Minh cho diệt. Cho dù là không chết, Hạ Minh cũng phải trọng thương. Vạn vạn không nghĩ đến, tại hai người đối đụng nhau chốc lát, tiểu tử này lại còn có thừa lực trực tiếp cho mình nhất trường. Chính mình tuy nhiên dùng nguyên khí triệt tiêu một bộ phận lực đạo, nhưng là cái kia hậu kinh vẫn như cũ là để hắn thụ thương. Chính mình đường đường nửa bước huyền cấp, lại bị một tên tiểu tử bước cho thành cái dạng này. Điều này làm hắn đều là có chút sợ hãi. Ngươi không phải là muốn ta vũ kỹ sao? Thì chút bản lãnh này cũng dám cướp ta vũ kỹ. Hạ Minh ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua cái kia sắc mặt biến ảo tưởng du hồn, cười lạnh nói. Du hồn ánh mắt âm trầm, hắn bị âm một thanh. Tiểu tử này xác thực lợi hại, bất quá du hồn cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu không hắn cũng sẽ không đến ám sát số 1. Du hồn ánh mắt thanh thúy tươi tốt, dày đặc quát nói, bát giác, hôm nay ta ngược lại muốn xem. loại vũ kỹ này của ngươi có thể thi triển mấy lần? Chắc hẳn ngươi thi triển loại vũ kỹ này cũng là cần đại lượng nguyên khí làm chống đỡ. Nếu như ngươi không thi triển được, cũng là ngươi tử kỳ. Xác thực, Hạ Minh thi triển phi tiên kiếm thuật. Cái này sử dụng quá huyền chân khí, cũng là một loại khủng bố số lượng. Cái kia khủng bố số lượng, cho dù là Hạ Minh, đều thi triển không mấy lần. Giờ này khắc này, Hạ Minh sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu bớt, rất hiển nhiên là nguyên khí sử dụng tới độ tạo thành. Chính là bởi vì nhìn ra điểm này, du hồn mới hội bá đạo như vậy. Bất quá, cái này Du Long cũng không hổ là nửa bước huyền cấp cao thủ. Tuy nhiên bị Hạ Minh đả thương, nhưng là cái này chiến đấu lực như cũ không tầm thường. Hắn biết Hạ Minh khẳng định cũng là tiêu hao rất lớn. Nếu như tại kiên trì một chút lời nói, có lẽ Hạ Minh liền bị hắn chém dụng. Dạng này một thiếu niên, nếu như giữ lấy, đối bọn hắn quỷ tử nước mà nói, cũng là một cái cự đại đối thủ. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng không thể để gia hỏa này ăn ổn trưởng thành. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, mỉa mai cười một tiếng, thản nhiên nói, trận chiến ngày hôm nay, ngươi không chết, chính là ta chết. Bất quá, ta chết xác suất lại là cơ hồ là không. Du hồn nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi, sắc mặt âm một, sát ý lẫm liệt. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi giết thế nào ta. Du hồn nhìn xem Hạ Minh, hôm nay cho dù là liều cái mạng này, cũng nhất định phải giết tiểu tử này. Chỉ muốn tiểu tử này chết, đối với Hoa Hạ tới nói, tổn thất nặng nề, không phải vậy lời nói, cũng là bọn họ anh hoa tổ tận thế. Muốn ta giết ngươi, ta liền thành toàn ngươi. Hạ Minh cười lạnh thành tiếng, sau đó thân hình nhất động, chân đạp bát tiên bộ, kỳ dị tốc độ, liên tiếp bước ra, mỗi một bước đều là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Phảng phất là tại rừng cây rậm chân, không lưu dấu vết. Nhìn thấy Hạ Minh lướt đến, cái kia du hồn cũng là cả kinh. Ăn thiệt thòi hắn, đối Hạ Minh tự nhiên cũng không dám khinh thường. Nghĩ tới đây, du hồn khẽ cắn môi. Tại cái này trong tư tưng, tựa hồ là đang làm gì khó khăn quyết định. Hắc, ngay một khắc này, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Tiên thiên chỉ chính là một môn chỉ pháp. Này môn chỉ pháp vô cùng kỳ lạ, bởi vì hắn có thể đem cái này nguyên khí cho đánh ra đến trong không khí nổ bắn ra, chỉ bất quá chỉ có tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có thể đạt tới loại trình độ này. Càng thậm chí hơn tại môn võ học này cực kỳ bá đạo, kỳ lạ, nói chung người bình thường không cách nào đạt tới nguyên khí ngoài sân cấp độ. Cho dù là những huyền cấp đó cao thủ cũng là như thế, không đạt được nguyên khí ngoại phóng cấp độ. Cái gì? Nguyên khí ngoại phóng? Nhìn đến Hạ Minh nhất chỉ đâm đến, đem du hồn cho giật mình. Nguyên khí ngoại phóng, cho dù là hắn đều không thể đạt tới loại cảnh giới này a. Bành, đột nhiên, một tiếng vang trầm vang vọng, ở bên cạnh một cây nhỏ, đều là bị đâm một cái hố. Cái này khiến du hồn hơi khẽ thở phào một cái, cũng may lực lượng không mạnh. Nếu như lực lượng rất mạnh lời nói, đó mới là thật đáng sợ. Nhìn đến bị chấn nhiếp du hồn, Hạ Minh cười lạnh không ngừng. Tâm thần nhất động, trong tay tiên thiên chỉ liên tiếp điểm ra, lực lượng này cũng là khiến du hồn liên tiếp trốn tránh. Đinh, ngay một khắc này, du hồn dùng chính mình trường đao ngăn trở Hạ Minh nhất chỉ. Du hồn lui lại hai bước, ánh mắt u ám. Đối với thủ đoạn này rất nhiều Hạ Minh cũng là cảm thấy biệt khuất. Hắn giết qua rất nhiều người, cũng diệt qua rất nhiều cao thủ, nhưng là thì chưa bao giờ từng gặp phải khó chơi như vậy đối thủ. Tầng tầng lớp lớp vũ kỹ, tăng thêm đáng sợ vượt cấp chiến đấu. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Không được, nhất định phải giết tiểu tử này, không thể đang do dự. Bành, ngay một khắc này, du hồn một chân đạp ở bên cạnh trên một cây đại thụ. Sau đó thân hình nhất động, vững vàng rơi xuống đất. Tại thời khắc này, du hồn cũng nhịn không được nữa. Run sợ tiếng nói, đây là ngươi bức ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.